Xin chào tất cả các bạn. Để nối tiếp với bộ truyện Đạo sĩ cực phẩm thì hôm nay mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới mà mình rất là thích và trong thời gian sắp tới mình sẽ đọc tới các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe truyện này lần đầu tiên, tên là Đạo sĩ kỳ tài. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bộ truyện mới này và ngày mai thì mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe truyện Đạo sĩ cực phẩm. Bây giờ mời các bạn cùng chú ý lắng nghe bộ truyện mới nhé. Chương 1. Trời chạng vạng tối, dáng đỏ tựa như đốt nửa bầu trời. Bến xe thị trấn Khánh, một người đàn ông trung niên mặc áo jacket đen, ngồi dưới ánh đèn đường, hút thuốc, toét miệng. Chỉ thấy hàm răng vàng như nến, tựa như lâu rồi không hề đánh răng. Hắn nhìn đám người ra vào bến xe, không ngừng tìm kiếm điều gì đó. Đột nhiên, một cậu thiếu niên mặc áo thun giản dị, quần jean đã ố vàng, khoảng 17 tuổi, dáng dấp học sinh cấp 3 từ bên trong nhà ga đi ra. Gã đàn ông bất động thanh sắc, đem tàn thuốc dẫm tắt, đối diện đi tới. Phịch một tiếng, hai người đụng vào nhau. Người trung niên hung thần ác sát mắng: "Đi đường không có mắt hả? Lần sau mở mắt lớn một chút." Sau đó, hắn liền quay người đi, vội vàng đi vào một đầu hẻm nhỏ âm u. Sau đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn trộm đồ trên người thiếu niên kia, xem xét lại trợn tròn mắt. Trên người thiếu niên, toàn một chồng giấy tiền vàng đốt cho người chết dùng. Mẹ nó, thật là xúi quẩy. Gã đàn ông vứt bỏ tập giấy tiền âm phủ, sau đó mặt biến sắc, hướng trên người mình sờ. Ví tiền của ta đâu? Không chỉ ví tiền của gã, mà ngay cả mấy túi tiền trước đó trộm cũng bị mất sạch. Trên đường phố bên ngoài bến xe, Lâm Phàm hút thuốc, cầm ba ví tiền, nhìn số tiền bên trong gộp lại ít nhất từ 3 tới 4 ngàn. Bọn ăn cắp đến tiền thật đúng là nhanh. Nói xong, cậu tới chỗ một lão già ăn xin ven đường, tiện tay đem số tiền ném vào trong hộp cơm trước mặt lão, rồi nghênh ngang rời đi. Lão ăn xin chưa từng thấy có người nào bố thí nhiều tiền như vậy, nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm không ngừng dập đầu. Đại thiện nhân, đại thiện nhân! Lâm Phàm lại đem chỗ tiền có giấy chứng nhận giao cho cảnh sát tuần tra. Lúc này mới trước mặt đường đi đánh giá, tự nhủ: một năm xem như đã quay trở về. Một năm trước, khi còn là học sinh lớp 11 vừa tựu trường, Lâm Phàm đang trên đường đi học, đột nhiên gặp được một lão đại níu lại. Mặt dày mày dạn, muốn thu cậu làm đồ đệ. Kết quả không hề nghi ngờ, Lâm Phàm đạp lão đại hai cước, để ông ta xéo đi. Không nghĩ lão đạo trông lôi thôi, lại lấy ra một thẻ ngân hàng chừng 1 triệu, nói đi học đạo một năm với ông ta sẽ được nhận số tiền đó. Lâm Phàm hai mắt sáng rực, rồi tạm dừng việc học, cùng lão đạo hành tẩu bốn phương. Lâm Phàm lắc đầu, trong đầu nổi lên kinh lịch một năm qua. Một năm này, tuy nói là học đạo, kết quả đi theo lão đạo vào năm ra Bắc, tao ngộ đủ loại chuyện kỳ quái. Mới 2 ngày trước, trong túp lều tại Thâm Sơn, lão đạo lưu luyến không rời, nắm tay Lâm Phàm nói: ông ta muốn vũ hóa thành tiên. Lâm Phàm biết lão đạo là muốn ợ ra rắm. Lão đạo trước khi Lâm Trung bàn giao: đồ đệ, người theo ta một năm, ban đầu ở trong sơn môn, mọi người xem thường ta. Ta tư lịch không được, đời này không thể cho đám lão giả kia phục ta. Nhưng may mắn, trước khi chết gặp được ngươi, chờ ngươi đạo pháp đại thành, nhất định phải đi lên Trung Nam Sơn, đánh đổ đệ của hắn, từng đứa nằm xuống cho ta. Lão đầu cứ yên tâm, còn sẽ nỗ lực đánh hết tất cả những kẻ dám coi thường người. Lâm Phàm đã ở một năm, nhiều lần nghe lão đạo nhắc tới. Lão đạo đạo hiệu là Huyền Thành Tử, đã từng là đệ tử Toàn Chân Giáo, tiếng tăm lừng lẫy Trung Nam Sơn. Đáng tiếc, thiền từ ngu dốt, bị đồng môn sư huynh đệ chế giễu, về sau lại bị người ta hãm hại, bị trục xuất sư môn. Lâm Phàm từ nhỏ chưa biết mặt cha mẹ đẻ, nghe nói vừa biết mang thai, liền bỏ nhà đi không tung tích. Mẹ đẻ của hắn sau khi sinh hạ, cũng không bao lâu sau, sức khỏe không được tốt mà qua đời. Mặc dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi một năm, nhưng lão đạo đối với hắn vô cùng tốt. Tự nhiên không có lý do gì mà Lâm Phàm không nhận lấy di chỉ của lão đạo. Lâm Phàm lắc đầu, gọi một chiếc xe taxi tới tiểu khu Phong Hoa. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, một thân một mình lớn lên. Thân nhân duy nhất chính là em họ của mẹ. Xa nhà một năm trời, về nhà lập tức đi bái phòng. Lâm Phàm suy nghĩ bay múa, rất nhanh đã đến tiểu khu Phong Hoa. Tại cửa tiểu khu, hắn mua một ít hoa quả, liền đến nhà dì họ gõ cửa. Cốc cốc cốc. Cửa nhanh chóng mở ra. Một phụ nữ tầm 35-36 tuổi mở cửa, tên là Trương Thanh Thục, chính là dì họ của Lâm Phàm. Tiểu Phàm. Trương Thanh Thục nhìn thấy người ở cửa ra vào, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tranh thủ thời gian vào đây, để dì xem nào. Một năm không gặp, cao quá rồi. Một năm qua con đi đâu? Dì. Lâm Phàm cười đi vào trong nhà, có ý né tránh Trương Thành Thục tra hỏi. Trong phòng khách, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, xem tin tức. Ông ta đeo kính mắt, thoạt nhìn dáng vẻ nhã nhặn. Đây là chồng của Trương Thành Thục, tên là Hoàng Trung Thực. Hoàng Trung Thực thấy Lâm Phàm đi vào, lông mày lập tức nhíu lại, lên tiếng. Vào đi. Vâng, thưa chú. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lâm Phàm và Hoàng Trung Thực từ trước tới nay quan hệ không tốt. Hoàng Trung Thực đi làm ở xí nghiệp, giữ một chức lãnh đạo nhỏ, có chút dương dương tự đắc, cũng không chào đón họ hàng bên nhà vợ. Trương Thanh Thục bên cạnh liền tiếp lời. Để gì gọi Tình Tình ra, lâu rồi nó không gặp con. Hoàng Trung Thực ngoài cười nhưng trong lòng héo. Tình Tình đang bận đọc sách, để nó mất công ra gặp người không liên quan làm gì. Trương Thanh Thục có ý xấu hổ. Nghe anh nói kìa, Tiểu Phàm không phải là người ngoài, cái gì mà là người không liên quan? Còn không phải sao? Hoàng Trung Thực chừng mắt, nhìn về phía Lâm Phàm. Chạy đi một năm, sách cũng không thèm đọc. Định làm cái gì hả? Làm đại ca xã hội đen sao? Loại người này cả đời không có tiền đồ. Hoàng Trung Thực tự nhận mình là người tầng lớp trên, có dạng thân thích như Lâm Phàm, thật là khiến ông ta cảm thấy có chút mất mặt. Đối mặt với cái chừng mắt của Hoàng Trung Thực, Lâm Phàm bình thản, giống như không thèm quan tâm tới loại người như ông ta. Phải biết, dưới tay ông ta có thể trông coi mười mấy nhân viên, ngày thường đi làm, chính mình vừa chừng mắt, người phía dưới ai lại không sợ. Điều này khiến Hoàng Trung Thực trong lòng càng bất mãn. Lâm Phàm xác thực không thèm để ý tới những lời này của Hoàng Trung Thực. Lần này hắn đến đây chẳng qua là muốn thăm dì họ. Lâm Phàm đi theo lão đạo ra ngoài. Những thân gia đại phú, mười mấy cái trăm triệu thương đô khách khách khí khí đều đã gặp đủ loại người. Lâm Phàm như thế nào lại phải sợ hãi trước Hoàng Trung Thực ra vẻ ông lớn? Sao lại không nói gì? Hoàng Trung Thực thấy Lâm Phàm không đáp lời, cảm giác có chút thật mất mặt. Lâm Phàm tử tốn nói. Chú là trưởng bối. Sư phụ có dạy con, trưởng bối phát biểu thì phải lắng nghe. Hoàng Trung Thực nở nụ cười lạnh. Hay thật, tự nhận mình là đại ca xã hội, lại còn ra ngoài nhận sư phụ. Bên ngoài đủ loại lừa đảo, nhiều vô số kể. Lâm Phàm sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù ông ta lừa con đi theo một năm, nhưng người đã mất cũng nên tôn trọng, có đúng không chú? Tình hình có chút căng thẳng. Trương Thanh Thục đứng ở bên cạnh cũng không biết thế nào cho phải. Lúc này Trong phòng ngủ, cửa đột nhiên mở ra, một gương mặt trang điểm đậm. Cô con gái ăn mặc như dân chơi bước ra. Đó là em họ của Lâm Phàm, tên là Hoàng Tình. Tình Tình, con lại đi chơi à? Hoàng Trung Thực nét mặt khó chịu. Vừa giáo huấn Lâm Phàm, con gái của mình lại ăn mặc như vậy. Bố quản con. Hoàng Tình bĩu môi liền đi ra ngoài. Tình Tình. Trường Thành Thục vội vàng nói với Lâm Phàm. Tiểu Phàm à, con đi theo nó đi. Gần đây nó qua lại với đám lưu manh, dì lo xảy ra chuyện. Để con đi xem sao. Lâm Phàm dù sao cũng đang nhàn rỗi, không vướng bận gì, mà đây cũng là thỉnh cầu của người thân duy nhất. Hắn không có lý do cự tuyệt, liền tranh thủ đi theo. Trong phòng, Hoàng Trung Thực vỗ bàn, trừng mắt với vợ. Thân thích gì loại này? Đời này không có tiền đồ, việc gì mà phải tiếp đón? Trương Thành Thục bờ môi có chút giật giật, lại không dám nói gì. Cửa ra vào tiểu khu Phong Hoa, Hoàng Tình vừa gọi xe taxi, kéo cửa ngồi xuống, còn chưa kịp đóng cửa lại, Lâm Phàm liền thuận thế vào ngồi. Hoàng Tình liền cất tiếng hỏi, anh đi theo làm gì? Hoàng Tình mặc dù trang điểm đậm, nhưng cũng có thể nhìn ra dùng mạo khá xinh đẹp. Lâm Phàm liền nói, gì để anh đi cùng, sợ em xảy ra chuyện. Tôi cùng bạn đi hát, có chuyện gì được chứ? Hoàng Tình nhíu mày, chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh đi xuống cho tôi. Lâm Phàm không hề bị lay động. Đã qua một năm, tâm tính hắn được lão đạo rèn rũa không tệ. Những việc còn con này không đến mức để hắn tức giận. Lái xe đi, Hoàng Thành KTV. Hoàng Tình gặp Lâm Phàm mặt dày mày dạn không muốn xuống xe, cũng không thèm để ý tới hắn. Lâm Phàm hơi giật mình. Hoàng Thành KTV là chốn ăn chơi đất đỏ nhất. Đi vào, tối thiểu cũng phải hơn 2.000 trở lên. Cho dù công việc Hoàng Trung Thực không sai, nhưng cũng không thể để Hoàng Tình vào chơi như vậy. Người trẻ tuổi có thể đi vào Hoàng Thành KTV, không phải phú thì quý. Lâm Phàm không nói lời nào, xe chậm rãi, dừng ở cửa ra vào Hoàng Thành KTV. Xe vừa dừng lại, Hoàng Tình đẩy cửa định bước xuống. Lâm Phàm lại nói, trả tiền xe đi. Cái gì? Anh để tôi trả tiền á? Hoàng Tình chừng lớn hai mắt. Cô đi chơi với nam giới cũng chưa bao giờ phải trả tiền. Đây cũng là lần đầu tiên lại phải trả tiền như vậy. Ai gọi xe thì người ấy trả. Anh đúng là cái loại đàn ông không có phong độ. Anh chỉ cùng đến đây với em. Huống hồ, anh cũng không có tiền. Lâm Phàm thực sự nói thật. Đừng nhìn vừa rồi hắn bố thí lão ăn mày hào phóng. Hắn hiện tại xem như một người độc thân trở về. Tiền còn lại cũng vừa vặn đủ mua vé xe về thành Thị Khánh. Đến mức lão đạo nói tới 1 triệu, cái này còn không có sổ. Hoàng Tình cắn răng, chính mình đưa tiền trả, rồi đi vào bên trong. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại gắt gao theo sau, lại là một bộ làm sao cũng không vung được dáng vẻ. Sau đó, xe Hoàng Tình nhẹ đường quen tới phòng chung 308. Trong phòng chung, có 6 nam, 5 nữ, khói mù tràn ngập. Lâm Phàm cau mày, trong này nam nữ đều có, âm thanh rất hỗn tạp. Trước kia chưa đi học đạo, hắn cũng thích dạng sân bãi này. Nhưng sau khi đi theo lão đạo, sống ở trong núi sâu, hơn 1 năm, thể xác tinh thần ít ham muốn, giờ lại thấy khó chịu khi chứng kiến quang cảnh như vậy. Một thanh niên đeo hoa tai, đầu chọc lốc, bộ dáng không tốt, đứng lên vẫy vẫy tay, Hoàng Tình liền ngồi xuống cạnh hắn. Gã nhìn Lâm Phàm nơi cửa ra vào, ánh mắt mang theo địch ý. Dù sao, hắn cũng đi cùng với Hoàng Tình. Tình Tình, kia là ai thế hả? Là anh họ Sa. Chính là anh họ em nói tới hả? Những người này lập tức cười phá lên. Hiển nhiên Hoàng Tình đã đề cập tới mình, nhưng hẳn là không phải nói những lời tốt đẹp gì. Lâm Phàm đi qua nói, tôi được gì nhờ đi theo em họ tới đây, 1 tiếng nữa sẽ đi. Nói xong, Lâm Phàm đến nơi khuất ngồi xuống, cũng không nói chuyện cùng. Đám người này ca hát uống rượu, chơi đến quên cả trời đất. Bạn trai Hoàng Tình tên là Vương Chính Vĩ, trong nhà có gia sản 100 triệu, là bạn học với Hoàng Tình. So với thân phận học sinh, hắn chẳng khác gì một tên côn đồ. Lúc này, Vương Chính Vĩ cùng Hoàng Tình xì xào bàn tán. Hoàng Tình đem chuyện Lâm Phàm, mặt dày mày dạn đi theo mình kể hết. Vương Chính Vĩ cười nói, tên này hẳn là chưa từng tới nơi cao cấp thế này. Mặt dày mày dạn tới để thấy chút việc đời thôi. Mấy ca cũng nên để kẻ không quen biết đi đi. Nói xong, Vương Chính Vĩ đóng lại micro. Có người xa lạ như Lâm Phàm, một nhóm bọn hắn chơi chưa hết hứng. Vương Chính Vĩ vừa đứng lên, 5 tên thanh niên cũng cùng nhau theo tới, trực tiếp vây lấy Lâm Phàm. Hoàng Tình vội vàng đi lên, nhỏ giọng bên tai Vương Chính Vĩ nói, dù sao cũng là họ hàng của em, đừng có động thủ đánh người. Yên tâm, anh có chừng mực. Vương Chính Vĩ gật đầu, nói với Lâm Phàm, này, người anh em, tới nhìn việc đời, thấy thì cũng đã thấy rồi, giờ có phải là nên đi không? Dạng người như Lâm Phàm, Vương Chính Vĩ nhìn quá nhiều. Loại họ hàng nghèo kiết hủ lậu, muốn đi theo Hoàng Tình đến đây, biết hắn dạng này có tiền tử đệ. Nghĩ đến cái này, trong lòng của gã không khỏi nở nụ cười lạnh. Người này không có số má. Bọn gã cùng nhau vui chơi, đều là thân gia không tệ. Chỗ nào thèm để ý tới dạng người như Lâm Phàm, đủ tư cách cùng làm bạn bè với mình chứ. Đã 1 tiếng rồi sao? Lâm Phàm cũng không biết rõ. Vương Chính Vĩ suy nghĩ, chính mình giơ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian còn chưa tới. Có điều, có vẻ mấy người không chào đón tôi. Giờ mới nhìn ra sao? Vương Chính Vĩ ánh mắt kia phảng phất nói, trong lòng ngươi không có chút số à? Cũng tốt, tôi cũng còn có việc, không quấy rầy nữa. Lâm Phàm đứng dậy, nói với Hoàng Tình, đi, anh đưa em về nhà, nếu không gì lại không yên lòng. Anh nói, chính là mày về một mình, nghe không hiểu hả, dế nhũi. Vương Chính Vĩ ngăn Hoàng Tình trước người, nếu mày không biết tốt xấu, đừng trách mấy anh quyền cước không có mắt. Đừng! Hoàng Tình vội vàng ngăn cản, cũng không phải cô quan tâm Lâm Phàm, mà cô sợ nếu Lâm Phàm bị bọn gã đánh một trận, cô trở về khó có thể kết giao được nữa. Lâm Phàm nghe xong, chính mình muốn động thủ đánh, lập tức nở nụ cười. Hắn đi theo lão đạo được 1 năm nay, không chỉ là âm dương thuật, thân thủ cũng được lão đạo ma quỷ huấn luyện một phen. Bọn trẻ xanh, mỗi ngày uống rượu làm vui, có thể là đối thủ của hắn sao? Lâm Phàm cũng lười rông dài, vừa mới chuẩn bị động thủ, giải quyết hết mấy người kia. Vương Chính Vĩ khinh thường nhìn Lâm Phàm, lại mở miệng nói, thế này đi, tốt xấu gì chú mày cũng là họ hàng xa của Tình Tình, chẳng mấy khi được thấy sự đời. Chúng ta đến đều là người có văn hóa, biết cách chơi, uống rượu. Nếu chú mày thua các anh thì thành thật xéo đi, Tình Tình muốn chơi bao lâu thì chơi. Lâm Phàm nghe xong, lông mày hơi động. Nếu mấy người bị thua tôi thì sao? Hiện thực sao? Vương Chính Vĩ cười lạnh. Vương Chính Vĩ, vì sao có lực lượng dạng này? Bên cạnh Vương Chính Vĩ có một người vóc dáng mập mạp, tên là Lưu Bân, ngoại hiệu trong rượu Hùng Sư. Nhà Lưu Bân mở tiểu phường, từ nhỏ đã ngâm mình trong bình rượu. Luận về uống rượu, chưa từng gặp đối thủ. Uống bia quá chậm. Lâm Phàm nhìn bàn đầy bia lắc đầu. Vương Chính Vĩ gật đầu, gọi phục vụ cửa đối diện, cầm rượu đế tới cho ta. Rất nhanh, 10 mấy bình rượu đế bày ở trên bàn. Lâm Phàm yên lặng, cầm điện thoại di động lên, mở điện thoại ra. 6 người Vương Chính Vĩ một mặt kỳ quái, không rõ tên này muốn làm gì. Vâng, 120 sao? Hoàng Thành KTV, phòng 306. Không sai, có người trúng độc cồn. Vâng, tình huống rất khẩn cấp. Nói xong, Lâm Phàm để điện thoại xuống. Sáu người Vương Chính Vĩ sắc mặt tái xanh. Mẹ nó! Bọn gã cùng người uống rượu nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người ngông cuồng như vậy, tỏ ý coi thường sáu người bọn chúng. Các người chờ chút, tôi đi nhà vệ sinh. Lâm Phàm đứng lên, muốn đi hướng nhà vệ sinh. Vương Chính Vĩ còn tưởng hắn kinh sợ. Bên trong phòng này có nhà vệ sinh, chú mày đừng có hòng chạy, nếu không sẽ bị đánh gãy chân. Lâm Phàm nhún vai, tiến vào nhà vệ sinh, xoay tay lại khóa cửa. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng cùng bút lông mang theo người. Hắn nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, máu tươi chảy ra, dùng bút lông nhẹ nhàng dính lên một chút, liền vẽ lên giấy vàng. Không có cách khác. Mẹ nó, mình không mang mực máu chó, chu sa, đành phải dùng máu của mình vậy. Rất nhanh, hắn liền vẽ xong một chương phù. Lâm Phàm gấp lại, hai mắt nhắm, nhẹ nhàng thì thầm. Không màu, không ương, không sợ gì không sợ, linh phù nhất đạo, thiên binh thượng hành, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó, hắn đem phù đặt vào trong túi của mình. Đây là trong đạo thuật, tạp môn bên trong dại diệu phù. Bản diệu thiết yếu có thể khiến người ta trở thành chiến thần bất bại trên bản diệu. Lão đạo nói đồ chơi này chỉ là bảng môn tạp kỹ, để Lâm Phàm nhìn là được, không cần phải học. Chỉ bất quá, Lâm Phàm lại cảm thấy hứng thú. Cái này chẳng phải phát huy được tác dụng rồi. Lâm Phàm đi tới, mười mấy bình rượu đế đã được mở ra. Bảy ly rượu đặt ở trên bàn. Uống thế nào đây? Vương Chính Vĩ hỏi. Ta một bình, các người một chén, xem bên nào nằm xuống trước. Lưu Bần kéo mất áo thun, vỗ bàn một cái. Vương bát độc tử, mày có biết trong trường học của chúng ta, ai cùng ta đấu rượu, liền sợ tới toàn thân phát run. Người có biệt danh trong rượu hùng sư, thì mày có thể tùy tiện vũ nhục hay sao? Anh uống một bình, tôi cũng uống một bình. Lâm Phàm hai mắt, không khỏi lộ ra vẻ tán thành. Thiếu hiệp thật là can đảm. Lâm Phàm mở ra một bình rượu đế. Rượu đế này bên trong KTV cũng không hề rẻ. Tất cả đều là rượu Mao Đài. Hắn trực tiếp liền cầm lấy Mao Đài tu một hơi. Thật sao? Bọn người Vương Chính Vĩ mắt trợn tròn nhìn. Bọn hắn thường xuyên uống rượu, nhưng cũng cầm rượu Mao Đài liền tu một hơi thì chưa từng. Mập mạp, người làm được không? Vương Chính Vĩ hạ giọng hỏi. Lưu Bân cũng đồng dạng mở ra một bình. Ta từ nhỏ nâng cốc như uống sữa, còn có thể sợ hắn sao? Rất nhanh, Lâm Phàm uống sạch một bình Mao Đài, cầm lấy bình thứ hai, điềm nhiên uống như không có việc gì. Gian phòng KTV, ánh đèn tương đối tối. Nếu ánh sáng tốt một chút, Vương Chính Vĩ có lẽ sẽ thấy đỉnh đầu của Lâm Phàm có một tia sương mù màu trắng bay lên. Đây là cồn trong rượu bị giải rượu phủ bốc hơi. Lâm Phàm uống, chẳng khác gì đang uống nước. Lưu Bân uống xong một bình rượu, ngực nóng lên như bị thiêu đốt, che ngực khó chịu. Bình thường tửu lượng của hắn, uống khoảng 2-3 bình là chuyện bình thường, nhưng không uống kiểu như vậy bao giờ. Lúc này, Lâm Phàm một bên uống rượu, nhìn Lưu Bân dừng lại, giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn đuổi theo. Lưu Bân cắn răng một cái, tiếp tục cầm một bình rượu uống tiếp. Bọn người Vương Chính Vĩ ở một bên xem tới tê cả da đầu. Lưu Bân uống như vậy, bọn hắn còn có thể lý giải. Lâm Phàm uống không sợ chính mình chết sao? Rất nhanh, hai bình đã được uống xong. Lâm Phàm đưa tay lấy bình thứ ba. Vương Chính Vĩ bắt lấy tay của Lâm Phàm. Không sai biệt lắm. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Lưu Bân. Tiếp tục nữa chứ? Bình thứ hai, Lưu Bân uống xong một nửa. Rốt cuộc, uống không xuống. Người đã ngồi ở trên ghế salon, có chút choáng choáng buồn ngủ. Đây chính là biểu hiện trúng độc cồn. Không tiếp tục uống thì chúng ta đi. Lâm Phàm nói xong, nhìn về phía Hoàng Tình. Hoàng Tình gắt gao cau mày. Lâm Phàm nói, dì không muốn em giao lưu với hạng người này. Cái này coi như là biến tướng uy hiếp. Lâm Phàm không nghĩ quản nhiều việc của Hoàng Tình. Hắn chỉ thực hiện lắc nhở lời của dì. Hắn hành tàu một năm bên ngoài cùng lão đạo, gặp bao nhiêu sóng to gió lớn. Những việc này hắn thực sự không hứng thú đi quản. Hoàng Tình cho dù trong lòng không tình nguyện, nhưng sợ Lâm Phàm đem chuyện hôm nay nói ra, chỉ có thể lúng túng nói với Vương Chính Vĩ. Chính Vĩ, hôm nay chúng ta gặp nhau thế thôi. Vương Chính Vĩ lại nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phàm. Huỳnh đệ tử lượng không tệ, hôm nào đi học ở trường, chúng ta hẹn cùng nhau ra ngoài chơi chứ? Lâm Phàm thản nhiên nói, nhất định. Vương Chính Vĩ trong giọng nói, không chỉ muốn hẹn Lâm Phàm đi chơi đơn giản như vậy, chỉ sợ nuốt không trôi chuyện hôm nay, muốn tìm cơ hội quay đầu trả thù. Nhưng Lâm Phàm lại không để ý chút nào, liền xem như đánh nhau, mấy tên này gộp lại, chỉ sợ cũng không đủ một mình hắn thu thập. Nhất định, chúng ta học cùng trường đúng không? Vương Chính Vĩ cười lạnh một tiếng. Tốt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi chơi. Đi! Vương Chính Vĩ gọi mấy người khác, đỡ Lưu Bân hướng đi bên ngoài. Lâm Phàm ở sau thiện ý nhắc nhở. Tôi đã gọi xe cứu thương. Cửa ra vào KTV, Lâm Phàm cùng Hoàng Tình đi ra. Hoàng Tình cách ăn mặc rất xinh đẹp. Tại lề đường liền cất tiếng nói. Anh Lâm Phàm, anh biết Vương Chính Vĩ là ai không? Lần này anh đắc tội bọn họ. Coi như nể mặt tôi, tối thiểu nhất cũng sẽ tìm người đánh anh một trận. Lâm Phàm nghe xong, nhìn xem trên đường xe đỗ, khẽ gật đầu. Thế anh phải cảm ơn em sao? Rõ ràng chính mình có thiện ý nhắc nhở. Kết quả Lâm Phàm còn không lạnh không nhạt, không tỏ vẻ sợ hãi đau khổ, khiến trong lòng Hoàng Tình có chút khó chịu. Hoàng Tình liền nói, anh là cô nhi, tại Khánh Thành Thị không có quan hệ, không có bối cảnh, càng không có cha mẹ. Vương Chính Vĩ, bọn hắn có quan hệ, đủ để cho anh nghỉ học. Ngày mai, tôi có thể dẫn anh tới nhà của anh ta xin lỗi. Không cần đâu. Lâm Phàm nhìn Hoàng Tình, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ cô em họ Xa này, thoạt nhìn tính cách không ra sao, nhưng tâm địa cũng không quá xấu. Nếu bọn hắn chọc tới anh cam đoan bị thiệt thòi chính là bọn hắn. Nếu em là bạn gái hắn, thì hãy khuyên nhủ, đừng để bọn hắn tới trêu chọc anh. Lâm Phàm nói xong, tiện tay gọi một chiếc xe taxi rồi lên xe. Hoàn Tình nhìn Lâm Phàm lên xe rời đi, tức giận nói. Rèn sắt không thành thép, còn vịt chết tới nơi lại còn mạnh miệng. Tiểu khu Thanh Sơn là hộ An Trí, chiếm diện tích bên trong Khánh Thành Thị. Cư dân sinh sống trên cơ bản là do chính phủ an trí các gia đình. Lâm Phàm dùng chìa khóa mở cửa, không nghĩ bên trong sạch sẽ không nhuốm bụi bặm. Hắn vốn tưởng rằng mình rời đi ước chừng một năm, trong phòng sẽ tràn đầy mạng nhện và tro bụi. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tại Khánh Thành Thị, người duy nhất có chìa khóa của hắn chỉ có gì. Ngày mai sẽ phải báo cáo. Không biết lão đạo sĩ cho ta 1 triệu, lúc nào thì có sổ. Lâm Phàm nằm trên ghế salon, nghĩ đi nghĩ lại rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mặc lại đồng phục một năm trước, hướng về trung tâm Khánh Thành Thị mà đi. Tới cổng trường học, hôm nay khai giảng, quán nhỏ cửa trường học, đầu người phun trào, mì sợi nóng hổi, bánh bao, mùi hương bay ra 4 phía. Lâm Phàm tiện tay mua 2 cái bánh bao, cắn lấy ngoài miệng, liền hướng cửa trường học đi đến. Đột nhiên, bên cạnh, một bàn tay chụp bả vai hắn. Hắn nhìn lại, một người thân hình gầy gò đứng trước mặt, sắc mặt tái nhợt. Đó chính là Hứa Đông. Đây là bạn học cùng lớp của Lâm Phàm, đồng đảng ngồi cùng bàn. Phàm ca, khách quý ít gặp. Mẹ nó, không nói 2 lời liền nghỉ học 1 năm. Anh làm cái gì thế hả? Hứa Đông ôm cổ Lâm Phàm cười lớn hỏi. Lâm Phàm lườm hắn một cái. Học bản sự. Thôi đi, anh không biết anh đi lần này. Lớp chúng ta nói anh đã bị lừa, tham gia tổ chức bán hàng đa cấp. Nói anh đánh nhau bị bắt. Càng kỳ quái hơn chính là có người nói anh được phú bà bao nuôi. Hứa Đông lắc đầu. Cái cuối cùng khẳng định là lời đồn. Thật muốn có chuyện tốt này. Anh khẳng định phú bà có khả năng đến kéo tôi đi sao? Lâm Phàm không khỏi có chút hào khí. Nhưng một năm không gặp, Hứa Đông cùng mình không có chút nào lạnh nhạt, cũng làm cho hắn cảm giác được từng tia ấm áp. Muốn biết hả? Lâm Phàm thần thần bí bí hỏi Hứa Đông. Hứa Đông gật đầu. Lâm Phàm nói, ngày này một năm trước, một lão đạo sĩ nhìn ta thiên phú dị bẩm, nói muốn dẫn ta đi học bắt quỷ. Xùi, còn không bằng nói bị phú bà bao nuôi. Hứa Đông lườm hắn một cái. Thế định trở về tiếp tục học lớp 11 hả? Chờ ta đi trước đưa tin rồi nói sau đi. Đây cũng là vấn đề Lâm Phàm đau đầu. Từng là bạn học, đều thành chính mình học trưởng. Loại tư vị này cũng không tốt chút nào. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đùa giỡn đi vào trường học. Lâm Phàm tới phòng giáo vụ báo danh. Không nghĩ tới lại bị phòng giáo vụ thông báo tới phòng hiệu trưởng. Trời ơi, sẽ không phải là tạm nghỉ học một năm, trường học muốn khai trừ mình chứ? Lâm Phàm trong lòng có chút không hiểu, chưa từng nghe qua báo danh khai giảng, còn cần phải đi một chuyến tới phòng hiệu trưởng. Rất nhanh, Lâm Phàm tới cửa phòng hiệu trưởng, gõ cửa một cái. Vào đi! Lâm Phàm đẩy cửa ra, ngồi bên trong là hiệu trưởng Nhất Trung Khánh Thành Thị, Lý Vi Dân. Lý Vi Dân ngoài 50 tuổi, đầu hói, dáng người mập mạp. Ông ta vốn có bộ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn về phía cửa ra vào, thấy người đi tới, Lý Vi Dân trên mặt, trong nháy mắt, lộ ra nụ cười. Là học sinh Lâm Phàm hả? Dạ, đúng rồi ạ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nhanh ngồi đi. Lý Vi Dân rất nhiệt tình, còn tự rót một chén trà. Lâm Phàm không khỏi nghi hoặc, hành động này là ý gì? Trước kia lúc học lớp 10, hắn từng gặp qua Lý Hiệu trưởng một lần ở lễ khai giảng. Cái này cũng không có gì liên quan, khác thường tất có yêu. Sao vẫn chưa ngồi? Lý Hiệu trưởng có chuyện, thầy cứ việc nói thẳng. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, em tạm nghỉ học một năm, sự việc có nguyên nhân. Là thế này, Lý Vi Dân ngồi trên ghế, đưa ra một phong thư nói. Em có một lão sư rất tốt. Lão sư tốt? Lâm Phàm mở ra phong thư Lý Vi Dân đưa cho mình. Phía trên lão đạo sĩ lưu tin cho mình. Có tin gửi trực tiếp cho mình không được hay sao? Lại gửi tới trường học làm cái gì chứ? Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm nhìn lên tin. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền hóa đá. Đồ đệ ngoan, chúng ta là người học đạo, muốn nhiều việc tích thiện. Lúc trước, ta cho con 1 triệu, đã lấy danh nghĩa của con, quyên cho Nhất Trung Khánh Thành Thị. Con không cần phải cảm ơn ta, về sau nhớ kỹ, làm nhiều việc thiện, tích nhiều đức. Lâm Phàm nhìn nội dung bên trong phong thư này, mí mắt giật giật, gân xanh trên trán nâng lên, nội tâm của hắn cuống cuồng. Mẹ nó, lão Vương bắt đàn, lão tử cùng ông chạy Nam sông Bắc một năm bằng không. Tình cảm cầm 1 triệu của hắn đi tích đức cho chính hắn đúng không? Khó trách hiệu trưởng lại cười với hắn. 1 triệu cơ mà. Lý Vi Dân nhìn sắc mặt của Lâm Phàm lúc trắng lúc xanh hỏi. Em Lâm Phàm, em không khỏe hả? Dạ không, không có ạ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, dặn ra một nụ cười, nón ra từng chữ. Ân sư của em có ý như vậy, em rất vui mừng. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Tiền này đã quyên góp, chẳng lẽ bắt trường học trả về cho mình? Điều tốt duy nhất Có lẽ là trước đó, Lâm Phàm tạm nghỉ học một năm, chẳng những không bị học lại mà có thể tiếp tục học lớp 12. Đây chính là 1 triệu hiệu dụng. Lâm Phàm từ phòng hiệu trưởng đi ra, trên mặt cười khổ, hướng về lớp sở tại đi đến. Lớp 12 ban năm, Lâm Phàm đi vào phòng học. Học sinh bên trong đã ngồi hơn phân nửa, mọi người cùng náo nhiệt, nhìn về phía Lâm Phàm thấp giọng nghị luận. Sao đột nhiên Lâm Phàm lại trở về? Kỳ quái, theo lý tạm nghỉ học, phải học lớp 11 mới đúng chứ? Một đám học sinh thấp giọng nghị luận, nhưng không có ai chào hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy Hứa Đông ngồi ở chỗ cuối cùng, trực tiếp hướng vị trí Hứa Đông đi đến. Sau khi ngồi xuống, Hứa Đông vẻ mặt tươi cười nói, anh không bị khai trừ hả? Không, Lâm Phàm lắc đầu. Đột nhiên cửa phòng học một người xuất hiện. Lâm Phàm tới rồi sao? Lâm Phàm nhíu mày, hướng về phía âm thanh truyền tới, chính là Vương Chính Vĩ. Tên này đúng là nhanh thật. Vương Chính Vĩ liếc mắt liền thấy Lâm Phàm đang ngồi phía sau, trực tiếp đi về phía bên này. Hứa Đông hạ giọng. Sao anh lại biết Vương Chính Vĩ? Có chút mâu thuẫn thôi. Trên mặt Lâm Phàm xuất hiện nụ cười như không. Lớp trên, không thiếu nữ sinh ánh mắt nhìn về phía Vương Chính Vĩ đều bốc khí kim quang. Vương Chính Vĩ trong trường học nổi danh là đại phú nhị, xuất thân xa hoa, tướng mạo không kém, không biết bao nhiêu thiếu nữ sinh tình nhân trong mộng. Hôm qua mày nói với Tình Tình, cô ấy đều nói lại cho tao biết hết. Vương Chính Vĩ nụ cười trên mặt mang theo vẻ tức giận. Lâm Phàm liền hỏi, cho nên cậu tới xin lỗi hả? Vương Chính Vĩ nhịn không được phá lên cười, ánh mắt nhìn Lâm Phàm tựa như nhìn một kẻ ngu. Lâm Phàm, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tao còn có thể tha thứ. Nếu không, mày cho rằng hôm qua đắc tội với tao tính toán dễ dàng như vậy sao? Học sinh trong phòng học một tiếng liền nổ tung. Không ai từng nghĩ vừa mới trở về Lâm Phàm lại đắc tội với Vương Chính Vĩ. Vương Chính Vĩ trong trường học nổi danh không chỉ là danh hiệu đại phú nhị. Trước đó có người đắc tội đã bị hắn sắp xếp người đánh gãy hai đùi. Cuối cùng trong nhà có quan hệ, thí sự không có, liền bồi thường mấy trăm ngàn. Chuyện như vậy không ít, quan hệ trong nhà hắn cứng rắn, lại có tiền, người bình thường chỗ nào có thể đấu lại được. Lần này Lâm Phàm thảm, vừa mới trở về đã trêu chọc Vương Chính Vĩ. Gây ai không gây, lại chọc thấy Vương Chính Vĩ. Lần này Lâm Phàm không dễ dàng thoát được. Nhóm bạn học xung quanh đều nhỏ giọng bàn luận. Hứa Đông một bên sắc mặt khó coi, mở miệng nói. Vĩ ca, lần trước chúng ta cùng chơi bóng rổ, còn nhớ không? Lâm Phàm là bạn của tôi. Tôi dẫn hắn tới gặp anh nhận lỗi. Nếu không anh nhìn việc này, coi như xong đi. Nếu đêm qua nó chịu nhận lỗi, việc này coi như xong. Nhưng hôm nay, trừ khi nó quỳ xuống dập đầu cho tao, không thì cơn tức này tao không nhịn được. Vương Chính Vĩ liền nói. Hứa Đông nhíu mày hỏi. Nơi này nhiều người như vậy, Vĩ ca nể mặt tôi, chúng ta về nói sau được không? Nể mặt mày? Ha ha, mày là cái thá gì? Vương Chính Vĩ nhịn không được phá lên cười. Thốt ra lời này, sắc mặt Hứa Đông trong nháy mắt chợt xanh chợt tím, có chút xấu hổ vô cùng. Hoàn toàn chính xác, Hứa Đông chỉ là người thuộc gia đình bình thường, cùng Vương Chính Vĩ một chơi bóng rổ một lần. Mày là cái thá gì hả? Lâm Phàm chậm rãi lên tiếng nói. Phàm ca! Hứa Đông sắc mặt biến đổi, vội vàng kéo lại đồng đội. Hắn hạ giọng nói. Không muốn sống nữa à? Nói xin lỗi đi. Mày vừa nói cái gì hả? Vương Chính Vĩ hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Những bạn học khác đều hứng thú nhìn lại. Tất cả mọi người nghĩ Lâm Phàm sẽ quỳ xuống đất xin lỗi, không nghĩ Lâm Phàm lại có thể mạnh miệng như vậy. Lâm Phàm một năm này ra ngoài sẽ không phải đậu bị cánh cửa đè ép chứ? Lần trước có một người đắc tội với Vương Chính Vĩ, rốt cuộc chưa từng xuất hiện lại. Cậu ta chỉ là chơi bóng rổ, không cẩn thận va vào Vương Chính Vĩ thôi. Lần này Lâm Phàm liền cất tiếng nói. Xin lỗi người anh em của tao đi. Mày chủ động đến tìm chuyện phiền phức thì coi như xong rồi. Hứa Đông vội vàng lôi kéo tay của Lâm Phàm. Phàm ca, tôi biết anh giảng nghĩa khí, nhưng đầu anh đừng có nghĩ linh tinh nữa. Xung quanh, những bạn học kia cũng vui vẻ nở hoa. Để Vương Chính Vĩ xin lỗi Hứa Đông, đầu Lâm Phàm nghĩ cái gì thế không biết. Người này thật sự là choáng váng chạy ra biến. Vương Chính Vĩ chậm rãi gật đầu nói. Được, chúng ta ra về gặp nhau sau. Nói xong, Vương Chính Vĩ quay người đi ra ngoài. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào rồi ngồi xuống. Hứa Đông bên cạnh lại lo lắng vạn phần. Phàm ca, anh thế nào đều một điểm không vội? Thật là muốn chết. Vương Chính Vĩ kia ra tay hung ác, hơi một chút là đánh gãy chân người khác. Hứa Đông nắm lấy tóc, nhìn Lâm Phàm y nguyên bình tĩnh. Anh ngược lại là nói một câu. Lâm Phàm cũng thật bất đắc dĩ, để cho mình nói cái gì đây? Chính mình một thân bản lĩnh, nếu là học sinh đấu không lại, còn có thể đánh lên Trung Nam Sơn, thiên tài thế hệ tuổi trẻ, đem toàn chân giáo, toàn bộ dẫm dưới chân sao? Cả ngày lên lớp, Hứa Đông hiển nhiên không quan tâm. Hắn không ngừng bên tai Lâm Phàm nói. Phàm ca, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Phàm ca, hay là chúng ta từ cửa sau chuồn đi. Hứa Đông không ngừng ra các loại chủ ý. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của đồng đội, trong lòng bật cười. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là một tia cảm động. Nếu đổi thành người khác, chính mình chọc phiền phức lớn như vậy, chỉ sợ là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Giống như những bạn học xung quanh, coi hắn là ôn thần. Không ai nói chuyện cùng hắn, chỉ có Hứa Đông không ngừng nghĩ biện pháp cho mình. Thôi được rồi, Đông ca, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không sao đâu. Lâm Phàm hướng về hướng Đông, nháy nháy mắt giả hiệu yên tâm. Làm sao mà yên tâm được? Hứa Đông nắm lấy tóc, xít đầu mẹ chán. Rất nhanh, chuông tan học vang lên. Trong phòng học, mọi người đều nhìn về vị trí của Lâm Phàm. Hắn bình thản thu lại đồ đạc trên bàn, cầm cặp sách nói với Hứa Đông. Đi thôi. Hứa Đông khẽ gật đầu. Hai người vừa đứng lên, Vương Chính Vĩ đã xuất hiện ở cửa phòng học của bọn hắn. Sau lưng Vương Chính Vĩ còn đi theo 10 tên, ăn mặc có phần giống học sinh. Bọn chúng từng ánh mắt bất thiện hướng về phía Lâm Phàm cùng Hứa Đông. Vĩ ca, chính là thằng ăn gan báo này, muốn anh nói lời xin lỗi sao? Vương Chính Vĩ hai tay đút túi cực kỳ tự tin, tựa như chờ đợi, nhìn Lâm Phàm quỳ xuống đất, cầu xin hắn tha thứ. Phàm ca, làm sao bây giờ? Hứa Đông ở một bên lo lắng hỏi. Lâm Phàm nhướng hướng mắt hắn nháy nháy. Yên tâm đi. Hứa Đông im lặng trợn mắt, nhìn Lâm Phàm một chút. Có thể yên tâm mới là lạ. Người ta tận mười mấy người, bọn hắn làm sao đấu nổi lại đối phương? Mẹ nó, chết đi. Hứa Đông hất tóc, sau đó hướng nhỏ giọng nói với Lâm Phàm. Chờ chút, tôi nghĩ cách ngăn bọn hắn, anh nhảy cửa sổ trốn đi. Phòng học của bọn hắn trên tầng 2, nhảy xuống, ngược lại không có gì trở ngại. Trốn á? Lâm Phàm chậm rãi đứng lên. Nếu đối mặt với những yêu ma cường đại thì đã đành. Đối phó với đám người này, hắn cần phải trốn sao? Nghĩ tới điều này, hắn chậm rãi hướng cửa phòng học đi tới. Nhìn mặt Lâm Phàm tự tin đi tới, trong mắt Vương Chính Vĩ càng lộ ra vẻ lo lắng. Trong lòng của hắn ám đạo, lần này xác định vững chắc, đến làm cho tên này ăn đủ giáo huấn, tối thiểu nhất cũng phải đánh gãy một chân. Hắn nghe nói Lâm Phàm từ nhỏ không cha không mẹ, không quan hệ, tiền bạc cũng không có. Đánh gãy chân loại này cùng lắm là bồi thường chút tiền. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm ra những chuyện thế này. Trong đầu hắn đã chờ đợi dáng vẻ Lâm Phàm quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Giờ phút này, Lâm Phàm tới đám người trước mặt nói: "Ở đây đánh nhau không phù hợp. Cho dù trong nhà Vương Chính Vĩ có quan hệ, cũng không thể biến sân trường thành nơi đánh người." Hắn vừa mới chuẩn bị nói sẽ đưa Lâm Phàm ra ngoài trường đánh. "Các em làm cái trò gì thế hả?" Đột nhiên hành lang vang vọng giọng nói của hiệu trưởng Lý Vi Dân. "Hiệu trưởng Lý!" Đám học sinh lưu manh sắc mặt có chút khó coi, cùng quay đầu nhìn sang. Lý Vi Dân một mặt xanh xám, đứng sau lưng bọn hắn. "Lý thúc thúc, chúng cháu nói chuyện phiếm thôi." "Vâng, bên kia cha cháu có ít trà ngon. Nói để chú qua ngồi một chút, cùng thưởng trà." Vương Chính Vĩ không sợ chút nào, ngược lại đon đả chào hỏi. Lý Vi Dân nhìn thoáng qua đám người. "Nhiều người thế này, muốn đánh nhau đúng không? Xéo ngay cho ta. Nếu ai dám đánh nhau, ta lần lượt đuổi hết." Nói xong, Lý Vi Dân nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Em Lâm Phàm, không việc gì phải sợ. Trường học chúng ta không biết em là người đã quyên góp." "Không đúng, không đúng. Không biết rõ để em phải chịu ủy khuất rồi." Lâm Phàm trợn mắt há mồm. "Mẹ nó, rõ ràng là muốn nói không biết bạch thu chính mình 1 triệu sao? Mình ra ngoài vất vả khổ sở mất 1 năm trời, cho mình kiếm phí bảo hộ đã đến." Vương Chính Vĩ sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua Lý Vi Dân, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm hử lạnh một tiếng. "Hôm nay mày vận khí cứt chó, lần sau sẽ không tốt như vậy đâu. Chúng ta đi." Nói xong, Vương Chính Vĩ đem đám người quay đi. Chuyện này hiển nhiên là từ bỏ ý đồ. Lý Vi Dân đến bên Lâm Phàm, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Lâm Phàm, không bị dọa chứ? Trường học chúng ta có kỷ luật. Em vừa quyên cho trường học 1 triệu, trường học chúng ta không nói rõ, để em phải chịu thiệt thôi." Nhìn dáng vẻ chính khí của Lý Vi Dân, Lâm Phàm lại có cảm giác 1 triệu này không hề phí công sức. "Mẹ nó, không phí công tốn cái rắm. Nếu muốn đánh, kẻ chịu thiệt thòi chỉ có thể là đám người Vương Chính Vĩ." Thái độ của Lý Vi Dân không sai. Vừa bị mất 1 triệu, trong lòng Lâm Phàm ít nhiều cũng thấy dễ chịu một chút. "Cảm ơn hiệu trưởng." Lâm Phàm trên mặt lúng túng cười nói, sau đó liền cất tiếng nói tiếp: "Em xin phép về nhà trước." "À, thế có muốn thầy đưa em về nhà không?" Nghe lời nói của Lý Vi Dân, Lâm Phàm khoát tay áo. Trong trường học có lẽ còn nhiều phiền phức, ở bên ngoài gặp gỡ một đám người Vương Chính Vĩ. Nói đi thì phải nói lại, 1 triệu quả nhiên không phí hoài. Người ta là hiệu trưởng, còn định đưa mình về nhà. Lâm Phàm vừa đi ra ngoài cổng trường, Hứa Đông liền chạy theo. "Phàm ca, chờ một chút." "Cậu theo tôi làm gì? Lát nữa chẳng may Vương Chính Mỹ chặn lại, theo tôi chịu tội à?" Lâm Phàm cười hỏi. Hứa Đông lắc đầu, thần bí hề hề, từ cặp sách móc ra 2 cái chân ghế. "Cậu đem phá ghế dựa sao?" Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Hứa Đông khẽ gật đầu. "Nếu Vương Chính Vĩ chặn chúng ta không đánh, không có người giúp, trong lòng không lỡ." Lâm Phàm nghĩ thầm, đối phó với bọn hắn, cần gì chân ghế. Thấy Hứa Đông quan tâm mình, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. "Đi nào." "Một triệu còn góp, hủy 2 cái chân ghế trường học thì đáng cái gì chứ?" Hai người đi một đoạn đường, liền phải chia ra, mỗi người ở một tiểu khu hướng khác nhau. Hứa Đông trước khi đi vẫn chưa yên tâm. "Phàm ca, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay cho tôi nhé." "Ừ." Lâm Phàm nhìn Hứa Đông biến mất nơi chỗ rẽ, vội vàng hướng về con đường Khánh Thành Thị. Trên đường này có một biệt danh, đó là Thần Toán Nhai. Đương nhiên đây là mỹ danh, nói khó nghe một chút chính là Thần Côn Nhai. Nơi này cái gì không có, người tam giáo cửu lưu lại nhiều đến kinh ngạc. Có kẻ trộm, có người mù đoán mệnh, cũng có quầy bán hàng. 1 năm trước, Lâm Phàm đi ngang qua con đường này, bị Huyền Đạo Tử chặn đường, cuối cùng bị lừa đi học đạo một phen. Mục đích Lâm Phàm tới đây cũng đơn giản. Nơi đây không phải nghèo. Hiện tại, hắn thực sự là gió lùa tay áo. Toàn thân trên dưới đều sờ không thấy tiền. Tục ngữ nói, một phân tiền khó ngã anh hùng hắn. Hắn khả năng khác không có. Muốn kiếm tiền, chỉ có thể đến đây thử vận may. Lâm Phàm đi trên đường, nhanh chóng trở thành mục tiêu của vô số thần côn. Tiểu huynh đệ, tôi nhìn cậu giữa trán đầy đặn. Để tôi tính toán, lúc nào cậu muốn phát đại tài? Đừng có nói mò. Tiểu huynh đệ này sắp tới tất có vận rủi. Để ta giúp, nhất định có thể phá giải. Trên đường đi, cả đám người hai bên đánh lấy cờ hiệu đoán mệnh, xuất tất cả vốn liếng. Không có cách, đầu năm nay cạnh tranh kịch liệt. Trước kia Khánh Thành Thị còn tốt, những kẻ đoán mệnh tại Khánh Thành Thị từng bày quầy bán hàng, không xung đột lẫn nhau. Vì sao lại tập trung đến đây? Nguyên nhân rất đơn giản, trật tự đô thị đến dẹp. Nghe kể lại, lúc trước, đội giữ trật tự đô thị đem giang hồ Khánh Thành Thị hút gọn một mẻ. Không những cho bọn họ, không cho bày quầy bán hàng mà còn muốn tạm giam. Kết quả, có một lãnh đạo giữ trật tự đô thị muốn người ta tính toán số mệnh của mình, nói là muốn thăng quan phát tài. Không biết có phải là mèo mù gặp cá rán không? Chưa tới hai ngày, liền lên chức thật. Người lãnh đạo kia sau đó liền quy hoạch một đầu đường phố, chuyên môn cho những người tam giáo cửu lưu, bày quầy bán hàng. Lâm Phàm nhìn tả hữu hai bên, những người này mặc áo đạo bào, khẽ lắc đầu. Đột nhiên, một người mặc đạo bào vọt ra, ôm chân Lâm Phàm. Tiểu huynh đệ, tôi đã đói mấy ngày rồi, cậu để tôi tính toán mệnh cho cậu đi. Tôi chỉ lấy tiền một cái bánh bao thôi. Lâm Phàm tức sạm mặt lại. Chính mình ở đây có thể kiếm được tiền thật sao? Tôi cũng là đến bày quầy coi bói. Lâm Phàm rốt cuộc mở miệng nói. Một đám đạo sĩ lập tức tản đi. Đạo sĩ mới vừa rồi còn nằm dưới chân, lập tức đứng lên vỗ vỗ đạo bào của mình. Không nói sớm, làm bẩn đạo quần áo đều bị làm vấy bẩn. Lâm Phàm dở khóc dở cười. Hắn còn chưa kịp nói năng gì, người này đã tự chạy tới ôm chân hắn khóc lóc. Hắn cũng là có chút mộng. Đột nhiên Lâm Phàm biến sắc, nhìn một người trên đường. Lâm Phàm nhìn về phía một thiếu niên cỡ tầm 16-17 tuổi, tầm tuổi với hắn. Thiếu niên này thần sắc kiêu căng, tại trên đường có chút khinh thường, nhìn xem ven đường người đoán mệnh. Còn tưởng rằng trở về có thể nghỉ ngơi một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp một cư sĩ, mặc dù chỉ là nhất phẩm cư sĩ. Người học đạo có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Đây là truyền thống đạo gia hình thành ngàn năm qua, có thể sơ bộ đối phó yêu ma, được xưng là cư sĩ. Chỉ có xưng là cư sĩ mới có tư cách xưng là người học đạo chân chính. Mà phía trên cư sĩ là đạo trưởng, đến trình độ đạo trưởng cơ hồ đã có thể tọa trấn một phương. Phía trên đạo trưởng là chân nhân, đến thực lực chân nhân liền có tư cách khai môn lập tông, tự thành một phái. Đến mức phía trên chân nhân, ngược lại Huyền đạo tử chưa hề cho hắn đề cập qua. Lâm Phàm đương nhiên cũng tò mò, từng hỏi Huyền đạo tử, nhưng Huyền đạo tử lại xưng trước mắt chính mình tu vi còn không có tư cách tìm hiểu đến bước kia. Trước kia Lâm Phàm chưa đi theo Huyền đạo tử học đạo, hắn chính là người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vững chắc khoa học, nhưng đi theo Huyền đạo tử một năm lại lật đổ thế giới quan của chính mình. Trên thế giới này, âm thầm mà đến, không hết yêu ma. Để trấn áp, đối phó với những yêu ma này, phải là những người học đạo. Mặc kệ là cư sĩ, là đạo trưởng, hay là chân nhân, hết thầy chia làm thất phẩm. Thấp phẩm tối cao, nhất phẩm thấp nhất. Bây giờ Lâm Phàm chính là cảnh giới tam phẩm cư sĩ. Đương nhiên cũng chớ xem thường. Phải biết, Trên thế giới này có không biết bao nhiêu môn phái thế gia. Những người kia từ nhỏ tu luyện, bình thường với tuổi của Lâm Phàm có thể trở thành cư sĩ đã được coi là may mắn. Những người thiếu niên trước mắt này có lẽ chính là như vậy. Mặc dù có chút không xấu hổ, nhưng Lâm Phàm không thể không thừa nhận mình là một thiên tài. Lúc trước Huyền đạo tử kia đã không nhìn nhầm. Thiếu niên cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Phàm, lông mày của hắn hơi nhíu lại, có chút bất thiện hướng nhìn Lâm Phàm đi qua, trong mắt mang theo từng tia khiêu khích, giống như hắn không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình. Lâm Phàm cười với hắn một chút, sau đó lắc đầu tiếp tục đi dạo. Thanh niên kia đứng tại chỗ, giống như đang chờ đợi điều gì. Không lâu sau, một chiếc Mercedes Maybach đi đến trên đường. Đám người thần côn nhai, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống, giống như thấy được một mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Trên xe, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi mở cửa, từ trên xe đi xuống. Ông ta mặc đồ tây rất có khí chất. Bạch tiên sinh, đã khiến ngài phải đợi lâu. Người trung niên mang theo một tia cung kính đối với thiếu niên trước mặt. Thiếu niên kiêu căng nhẹ gật đầu, hướng trên xe đi đến. Sau đó người trung niên nói, Bạch tiên sinh, lão gia tử đã phân phó ta, nếu đã đến đây thì mời thêm mấy vị đại sư lo trước hậu họa. Thiếu niên họ Bạch lạnh giọng nói, sao hả, không tin Bạch gia chúng ta à? Người trung niên vội vàng lắc đầu, không dám, chỉ là lão gia tử đã yêu cầu như vậy. Vậy thì nhanh lên. Thiếu niên họ Bạch hơi mất kiên nhẫn mà nói, sau đó ngồi lên xe. Người trung niên xoa xoa mồ hôi trán, hiển nhiên sợ đắc tội với thiếu niên họ Bạch. Hắn ngẩng đầu hô, vị nào có bản lĩnh thật sự thì hãy đi theo ta. Lâm Phàm trong lòng mang theo từng tia hiếu kỳ. Vừa rồi đi về phía trước, một thầy bói bên cạnh nhìn Lâm Phàm định đi về trước, vội vàng nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, người muốn tiền không cần sống nữa à? Biết đó là ai không? Kia là Đỗ Gia, tên là Đỗ Dự, tương lai là người nối nghiệp Đỗ Gia. Làm gì có chuyện tốt dễ dàng? Đỗ Gia? Lâm Phàm ngẩn người ra. Làm sao hắn có thể không biết Đỗ Gia chứ? Đỗ Gia là một nhà xí nghiệp cỡ lớn ở Khánh Thành Thị. Đỗ Gia xếp hạng 5 vị trí đầu đại phú hào tại Khánh Thành Thị. Mà chồng của dì họ hắn, Hoàng Trung Thực, chính là lãnh đạo nhỏ trong xí nghiệp của Đỗ Gia. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Phàm đi tới trước mặt Đỗ Dự. Đỗ Dự nhíu mày, quét mắt hướng xung quanh nhìn một vòng. Trên đường định chọn bừa một lão đạo, thoạt nhìn đều tiên phong đạo cốt hơn hẳn so với Lâm Phàm. Lúc này hắn lại còn mặc đồng phục học sinh. Trên đường những kẻ coi bói đều già đời, nhưng không phải là đồ đần. Biết Đỗ Gia mặc dù có tiền, nhưng không dễ bị người lừa, không kẻ nào dám tùy tiện tiến đến. Đỗ Dự nhíu mày nhìn Lâm Phàm, trước mắt mặc đồng phục. Này, tiểu huynh đệ, cậu đi nhầm chỗ hả? Không đi sai. Lâm Phàm cười nhẹ, mở cửa sổ xe an vị. Đỗ Dự cảm giác tên này bát nháo, muốn đổi người. Nhưng Đỗ Dự sau này là người nối nghiệp Đỗ Gia, bên ngoài đã mở miệng nói là làm. Chính mình vừa mới nói ra, chẳng lẽ bây giờ lại đổi giọng đuổi tiểu tử này đi? Nghĩ tới điều này, Đỗ Dự lắc đầu nghĩ thầm. Đợi lát nữa, để tiểu tử này rời đi là được. Thực ra lão gia tử yêu cầu là vẽ vời cho thêm chuyện. Đã mời được người của Bạch gia xuất thủ, việc gì phải mời cao minh khác? Sau khi lên xe, Lâm Phàm hiếu kỳ đánh giá chiếc xe sang trọng. Chiếc xe này đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải 200-300 vạn. Xe đắt như vậy, Lâm Phàm chưa từng ngồi qua. Xin chào, tên tôi là Lâm Phàm. Lâm Phàm hướng chào hỏi thiếu niên họ Bạch. Thiếu niên lặng lẽ quét nhìn Lâm Phàm một chút, không hề có phản ứng lại. Lâm Phàm thấy vậy bĩu môi. Hắn đi theo đương nhiên không phải thuần túy là vì tò mò, mà mục đích chính là kiếm tiền. Trước đó bất đắc dĩ, chuẩn bị định bày quầy ven đường, không nghĩ Đỗ gia mời người. Đỗ gia mời một cư sĩ, nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ là mời họ Bạch này ăn cơm? Dĩ nhiên là gặp phải vấn đề khó giải quyết. Trong đầu nghĩ đến những thứ này, rất nhanh, xe đã đến ngoài vùng ngoại thành Khánh Thành Thị. Tại một mảnh bên hồ, xây dựng một tòa biệt thự cực lớn. Biệt thự này mặc dù xây ở vùng ngoại thành, nhưng xung quanh lại có không ít bảo vệ tuần tra, đề phòng rất nghiêm ngặt. Xe rất nhanh, chậm rãi dừng ở cửa ra vào biệt thự. Thiếu niên họ Bạch không lên tiếng, liền xuống xe. Lâm Phàm vội vàng cùng đi theo. Đỗ Dự rất cung kính, dẫn thiếu niên họ Bạch đi vào bên trong. Lâm Phàm liền đi theo phía sau. Lúc này, Đỗ Dự mới nhớ tới, đằng sau còn một thằng nhóc đi theo. Hắn liền cất tiếng nói. Này, chú em, để ta cho người đưa cậu về. Tôi đến là để giúp đỡ. Lâm Phàm thản nhiên nói. Người thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Cậu biết chúng ta tới đây làm gì sao? Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh có thể làm, tôi nghĩ tôi cũng có thể làm. Cậu mà so cùng với Bạch Tiên Sinh nhá. Đỗ Dự sắc mặt khó chịu, chính mình dẫn một đứa nhãi danh chạy đi gặp lão gia tử. Lão gia tử không tức chết sao? Về sau còn có thể tin tưởng năng lực làm việc của mình sao? Đột nhiên, bên trong chuyển đến tiếng kinh hô của một đám người, lập tức cũng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Dự toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi. Mau gặp! Thiếu niên trong nháy mắt chạy vào trong, Đỗ Dự cũng không quản được Lâm Phàm, theo hướng bên trong chạy tới. Lâm Phàm im lặng nói, không lẽ bị tiểu yêu nhập vào người quấy phá, bối rối tới mức này sao? Nói xong, hắn cũng đi vào bên trong. Trong biệt thự, lúc này bảo mẫu lớn tiếng thét chói tai, vang lên từ lầu hai biệt thự chạy xuống, tựa như nhìn thấy cái gì đó vô cùng kinh hãi. Trong gian phòng ngủ lầu hai, không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiếu niên họ Bạch trực tiếp hướng phía trên chạy tới. Đỗ Dự theo sau lưng, sắc mặt có chút tái nhợt. Một người bình thường gặp phải chuyện này làm sao có thể không sợ. Nhưng dòng dõi Đỗ gia không chỉ có mỗi mình Đỗ Dự. Nếu lão gia tử chết đi đã đành, nếu không chết, Đỗ Dự chính là con trưởng, lại là người thừa kế. Tình hình lúc này không ở bên cạnh lão gia tử. Vạn nhất, để cho huynh đệ thừa lúc hắn vắng mặt mà đến. Nghĩ đến cái này, hắn liền kiên trì đi theo. Lâm Phàm không nhanh không chậm, cùng sau lưng bọn họ tới cửa phòng ngủ nhìn vào trong. Phòng ngủ này rất lớn, trang trí xa hoa. Giờ phút này, một lão già bề ngoài hơn 70 tuổi, đang sống sờ sờ, bị cột trên giường. Da ông ta đã trở nên đen nhánh, con ngươi đỏ sậm, móng tay còn mọc ra màu đỏ. Lão già thống khổ, dãy dụa trên giường, trong cổ họng cất lên tiếng kêu thảm như loài dã thú. Ba! Đỗ Dự vội vàng định tiến lên, thiếu niên đưa tay ngăn hắn lại. Hiện tại ông ấy đã mất đi thần trí, không nên tới gần. Đỗ Dự nghe lão gia tử mất đi thần trí, cũng không dám tiến đến. Nhìn biểu hiện, lão gia tử hiện tại cũng không nhận ra là ai nữa. Lúc này, lão gia tử trên giường không ngừng dãy dụa. Trên giường chuyển đến âm thanh chói tai. Thiếu niên đi vào giường, nhìn trạng thái của Đỗ lão gia tử, vội vàng đem bàn trà phòng ngủ đẩy lên phía trước cửa sổ. Trên người cậu ta mang theo một cái túi. Mở túi ra, trên bàn trà trải ra một tầng vải vàng. Sau đó, tại chính giữa, để lên một lư hương, hai bên chen vào ngọn nến. Cậu đốt một nhén nhang, cắm ở lư hương, sau đó cầm một thanh kiếm gỗ đào, mở miệng thì thầm. Yêu tà nhanh đi, cấp cấp như luật lệnh. Đón lấy, cậu ta không ngừng vung vẩy kiếm gỗ đào trong tay. Lâm Phàm đứng ở cửa ra vào, nhìn trợn mắt há mồm. Không phải chứ, hắn dù sao cũng là nhất phẩm cư sĩ. Nhập vào thân Đỗ lão gia tử, chỉ là một con tiểu yêu. Dựa theo lẽ thường mà nói, nhất phẩm cư sĩ rất dễ dàng có thể diệt hết dạng tiểu yêu này mới đúng. Tên này lại còn khai đàn làm phép. Trận thế này cũng quá lớn. Không biết lại còn tưởng cậu ta muốn đấu thật lợi hại với yêu ma. Thiếu niên họ Bạch không ngừng vung vẩy kiếm gỗ đào. Khiêu đại thần nhảy nhót tưng bừng, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Nhưng Đỗ lão gia tử không thấy chuyển biến chút nào. Một bên Đỗ Dự xem lòng như nửa đốt. Trong lòng cũng khẩn trương cực kỳ. Phải biết đây chính là người đã mời đến từ Bạch gia. Nếu không đối phó được, lão gia tử chỉ sợ tài kiếp khó thoát. Đỗ Dự đương nhiên không muốn nghĩ lão gia tử chết ngay bây giờ, bởi vì lão gia tử còn chưa lập di chúc. Mặc dù lão gia tử từng nói miệng với hắn không biết bao nhiêu lần để hắn làm người nối nghiệp, nhưng không có bằng chứng. Nếu lão gia tử hài cước đạp một cái, đám anh chị em quay đầu không phải vạch mặt tranh nhà này với mình sao? Đỗ Dự lúc này hận không thể hỗ trợ tế cởi cần kiếm gỗ đào vùng bản lĩnh. Không được, yêu ma này quá lợi hại. Thiếu niên thở hổn hển nhìn lão gia tử trên giường vẫn còn dãy dụa nói. Xem ra ta chỉ có thể dùng tinh huyết diệt sát nó. Ôi giời ơi! Lâm Phàm vội vàng mở miệng. Ca môn, không cần thiết. Cậu là nhất phẩm cư sĩ, đối phó với đồ chơi này lại khiến mình mất một giọt tinh huyết hay sao? Thiếu niên họ Bạch nghe lời nói của Lâm Phàm, quay đầu kinh ngạc nói. Cậu biết nhất phẩm cư sĩ? Sao chưa làm đi? Đỗ Dự gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, nhìn Lâm Phàm mở miệng vội vàng trách mắng. Tranh thủ thời gian rời đi cho ta. Nếu còn quấy rầy Bạch tiên sinh làm việc, đừng có trách ta không khách khí. Lão gia tử sống chết chưa biết, Đỗ Dự lòng như lửa đốt, cũng không có tâm tử tế với Lâm Phàm. Ông để tôi đi, lão gia tử nhà ông hôm nay nhất định phải chết. Lâm Phàm cười nhạt nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương đầu tiên của bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy chú ý lắng nghe bộ truyện của mình nhé. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình đọc bộ truyện này, cũng chưa được chỉnh chu cho nên là cũng đôi chỗ bị vấp, thì mong các bạn thông cảm. Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu đọc tiếp theo bộ truyện Đạo Sĩ Cực Phẩm. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Hôm nay vì mình đọc bộ truyện đầu tiên của Đạo Sĩ Đại Tài nên là mình đã đọc lâu hơn một chút, có thể là kéo dài thời gian. Nhưng mà từ hôm sau mình sẽ đọc khoảng 45 phút để các bạn báo, để cho các bạn biết, để các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon nhé.